có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 111. Cá thanh ba. Cá thanh ba. Trấn An được Phong Thúc đang kích động, Sở Tiên liền nhìn thấy trên mặt Phổ Phổ mấy giọt nước mắt trong suốt, liền xoa đầu cô. Trở về thôi, bây giờ vừa đúng buổi trưa, chúng ta đi ăn cơm một chút. Sở Tiên nói với bọn họ. Vâng, Phổ Phổ lau nước mắt gật gật đầu, Phong Thúc đứng cạnh thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ô, lúc Sở Tiên chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị mấy con cá trên bung tàu hấp dẫn. Đây là một loài cá kỳ lạ, toàn thân màu vàng, lại xen kẽ thêm mấy đường màu đen, Sở Tiên vận dụng năng lực điều tra nhìn chằm chằm. Cá thanh ba. Cộng năng lượng 535. Cộng thiên phú sử dụng sóng âm. Cái này Sở Tiên chừng to mắt. Vậy mà lại có hơn 500 năng lượng, con cá chỉ bé bằng bàn tay vậy mà có hơn 500 năng lượng, hơn nữa còn có thiên phú sử dụng sóng âm, thật sự là quá thần kỳ. Sở Tiên sắc mắt liên tục thay đổi, từ sau khi hệ thống nâng cấp, hắn đã thử thí nghiệm, năng lượng của một con cá không thể dùng kích thước lớn nhỏ để tính, có con cá nhỏ nhưng lại có không ít năng lượng, cá thanh ba hiển nhiên thuộc loại này. Nhưng sử dụng sóng âm là sao, chẳng lẽ có thể phát ra sóng siêu âm, dùng sóng âm nhận biết sự vật? Sở Tiên suy tư, nhìn thấy ba con thanh ba vẫn chưa chết liền hỏi ông chủ. Ông chủ, ba con cá màu vàng này là cá gì? Tôi cũng không biết là cá gì, trông rất kỳ lạ. Ông chủ nhận 5 vạn do Sở Tiên chuyển khoản xong, trên mặt liền khôi phục nụ cười, khách khí nói ra. Mấy con cá này có thể bán cho tôi hay không, nhìn thật kỳ lạ, tôi muốn thử xem có thể nuôi được không? Sở Tiên hỏi. Cậu muốn mua sao? Trên mặt ông chủ hiện ra vẻ hưng phấn. Có thể, nhưng cậu cũng biết cá biển bình thường đều hơi đắt, ba con cá này cũng hiếm thấy, tôi sẽ bán cho cậu với giá 500 vậy. 500? Ông chủ, ba con cá này làm sao đáng giá 500? Không phải ông nói muốn đem ba con cá này ném đi sao? Phong Thúc ở bên cạnh tức giận nói. Lão Phong, ông chủ nghe xong liền tức giận. Tôi đâu có nói muốn ném ba con cá kỳ quái này đi, cá lạ như này sao tôi ném đi được? Ông đừng ăn nói bậy bạ. Ông! Phong Thúc tức giận. Phong Thúc Sở Tiên gọi một tiếng, nhìn ông chủ kia có chút tham tài, gật đầu được, tôi mua. Ông chủ kia cao hứng nhích môi. Thật tốt, tiểu huynh đệ đủ hào phóng, ha ha, vừa nhìn đã biết là người làm chuyện lớn. Sở Tiên không để ý đến lời hắn, chuyển khoản cho hắn 500, sau đó tìm cái túi đựng đầy nước, đem ba con cá thanh ba để vào bên trong. Đi thôi, Sở Tiên nói với Phủ Phủ, lái xe chở bọn họ tới một nhà hàng. Thật sự là cảm ơn ông chủ Sở, nếu không có cậu giúp, tôi thật không biết phải làm gì nữa. Trên bàn cơm, Phong Thúc lần nữa nói cảm ơn. Phong Thúc không cần để trong lòng, Phủ Phủ vốn là nhân viên của tôi, có chuyện đương nhiên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Sở Tiên vội vàng nói. Chúng ta chỉ muốn nói cảm ơn, nhất định sẽ sớm trả lại tiền cho ngươi. Ha ha, không vội. Sở Tiên lắc đầu, 5 vạn đối với mấy người có thể nói là rất nhiều, nhưng đối với tôi thì cũng không phải là nhiều, hai người không cần để ở trong lòng, huống chi Phổ Phổ bây giờ còn đang làm cho tôi. Sở Tiên nói xong liền nghĩ đến một việc, hỏi. Nhưng Phong Thúc này, về sau ông dự định làm gì? Ông chủ Sở, cậu cứ gọi tôi là Lão Phong đi. Ông Phong trên mặt lộ ra vẻ u sầu, thì tôi đành đi tìm xem có chỗ nào cần tuyển ngư dân để làm thôi. Tôi đã làm nghề này hơn nửa đời người rồi. Ô, Sở Tiên nuốt một miếng thức ăn, lập tức hỏi tuổi tác. Ông đã lớn, tôi gọi ông một tiếng Lão Phong cũng không sao, nhưng ông đừng gọi tôi là ông chủ Sở, gọi tôi Tiểu Tiên là được rồi. Ở đây tôi có một cái ngư trường, 2 tháng sau chính thức hoạt động, cái ngư trường này tôi đã chuẩn bị thuyền đánh cá, không biết ông có muốn hợp tác cùng tôi hay không? Hả? Ông Phong ánh mắt sáng lên. Được, tuy nhiên cậu đừng ghét bỏ tôi, tuổi tác quá lớn, trước kia tôi ở ngư trường cũng có một chút kinh nghiệm, vừa vặn tôi giúp cậu làm việc, mỗi tháng chỉ cần cho tôi một chút tiền chữa bệnh cho vợ là được rồi. Không không, Sở Tiên vo vàng lắc đầu, chuyện 5 vạn tiền đền bù kia chúng ta để sau hãy nói, tiền lương dù nhiều ít gì tôi cũng sẽ không trả thiếu cho ông, bây giờ tôi đến một người nhân công cũng không có, về sau còn rất nhiều chuyện còn cần nhờ ông chỉ dạy. Ha ha! Được rồi, chỉ cần Lão Phong tôi biết, nhất định sẽ nói toàn bộ cho ông chủ, tôi tuy không có năng lực gì lớn, nhưng nhất định sẽ dốc hết sức. Ông Phong kiên định nói. Lão Phong, không cần khách khí như vậy, phủ phủ cũng gọi coi tôi như anh trai, ông nói như vậy khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Sở Tiên nghe xong lời ông Phong, xấu hổ nói. Dưới yêu cầu của Sở Tiên, ông Phong đổi giọng gọi hắn là Tiểu Tiên, phủ phủ nhìn thấy ông mình về sau cũng cùng làm việc của chỗ của Sở Tiên, trên mặt liền tươi cười không ngừng. Buổi chiều, Sở Tiên lái xe đưa phủ phủ và Phong Thúc đến cửa hàng, còn chính mình thì lái xe về nơi ở. Mở túi nhựa ra, rửa qua nước sạch, Sở Tiên đem 3 con cá thanh ba đặt ở dưới đất, sau đó liền biến thành trạng thái cá. Lúc này thân hình hắn dài hơn 3 mét, gần 4 mét, đầu so với một cái bồn rửa mặt còn lớn hơn, miệng rộng có thể nuốt hẳn một trái bóng rổ to bằng cơ bắp đùi, thân hình vô cùng to lớn, vây quá bao quanh đuôi cùng đỉnh đầu giống như một gọng kìm, nhìn chẳng khác nào quái vật đến từ địa ngục. Nhìn thấy 3 con cá thanh ba nằm trên mặt đất, Sở Tiên há miệng nuốt vào. Đinh thôn phệ cá thanh ba thu hoa được 15.35 năng lượng. Đinh thôn phệ cá thanh ba thu hoạch được thiên phú sử dụng sóng âm. Sử dụng sóng âm sao? Trong mắt Sở Tiên lộ ra thần sắc hưng phấn, lập tức thi triển sóng âm. Cái này. Trong nháy mắt Sở Tiên trợn mắt há mồm, giờ khắc này trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, hơn nữa còn là một hình ảnh đen trắng. Trong hình ảnh này có đủ loại đồ vật vô cùng phức tạp. Nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện ra đây là đồ vật gì. Mình có thể cảm ứng rõ ràng vách tường xung quanh, vách tường bên ngoài nhà, nơi treo quần áo, cây cối xung quanh, chim trên bầu trời, còn có thể thấy rõ chim đang bay, đây lại còn là trạng thái động, không phải trạng thái tính, quá thần kỳ, thật sự quá thần kỳ. 1000m, 2000m, 3000m, chập chập, vậy mà lại có thể xa như vậy, 3000m. Những 3000 mét, không những thế sóng âm này còn phát ra 4 phương 8 hướng, trong vòng mấy km đều có thể thấy rõ ràng, thật sự biến thái. Sở Tiên kích động suýt thì nhảy dựng lên, tuy nhiên hắn coi như muốn nhảy, cũng không nhảy nổi, bởi hắn vẫn đang trong hình dáng một con cá. Khôi phục thành hình người, Sở Tiên đứng lên cười ngây ngô, có cái năng lực dò xét sóng âm này. Sau này hắn có tiến vào trong biển rộng cũng có thể hoàn toàn yên tâm du ngoạn, không cần lo lắng gặp phải mấy loài cá ăn thịt hung hãn như cá mập, đồng thời có thể sử dụng năng lực này nhìn xem xung quanh là cá gì, có thể dễ dàng thống trị hơn. Đây là thiên phú đẳng cấp cao nha, Sở Tiên nhìn không được cảm thán, có kỹ năng này, mấy ngày nữa mình có thể thử đi ra biển xem sao. Vậy thì buổi tối hôm nay liền ra biển đi. Trong lòng đã có quyết định, Sở Tiên đi ra cửa phòng, ngoài ý muốn nhìn thấy một cái thông báo cho thuê dán trên cột thông báo ở tiểu khu, hắn do dự một chút rồi rút điện thoại ra gọi. Hắn muốn thuê phòng cho phủ phủ, sau này Phong Thúc cũng làm việc ở đây, hiện tại chỉ có 2 nhân viên, Sở Tiên cảm thấy đãi ngộ cho họ nhất định phải tốt, về sau từ cửa hàng chờ phủ phủ về cùng cũng thuận tiện, tan ca cũng không phải đi lòng vòng cả một vòng lớn như trước nữa. Rất nhanh đã cùng chủ nhà thỏa thuận xong, hắn liền lái xe về cửa hàng. Phong Thúc mặt mũi tràn đầy vui vẻ đang đứng ở một bên nói chuyện, nhìn thấy Sở Tiên đi tới, phủ phủ vẫn như trước quen thuộc gọi một tiếng anh. Ừ, lão Phong, phủ phủ. Tôi đã ở trong khu chung cư thuê cho 2 người một căn hộ, hôm nay 2 người cùng chuyển đến đó đi, sau này đi làm tôi lái xe đưa 2 người đi cũng tiện đường. Không được, Phong Thúc vội vàng lắc đầu, Tiểu Tiên, phòng bây giờ chúng ta ở vẫn tốt mà, không cần đổi chỗ. Không có việc gì đâu. Sở Tiên lắc đầu, phòng đó tôi đã trả tiền,

lập tức đánh giá xung quanh, sau đó khẽ buông lỏng tinh thần. Ở xung quanh tuy có rất nhiều sứa biển, nhưng cũng không có kịch độc như con sứa biển chúa này. Xung quanh đều là sứa biển nhỏ, trên cơ bản chỉ có thể gây ngứa ngáy, không độc chết người được. Con sứa biển chúa trước mắt cảm ứng được nhiệt độ của Sở Tiên, liền nhanh chóng vươn xúc tu về phía hắn. Nhìn thấy chiếc xúc tu dài đang lao về phía mình, Sở Tiên hoảng sợ lùi ra xa, hắn dù có bản lĩnh cũng không dám trêu chọc thứ này nha. Xì xì, nhưng khi Sở Tiên vừa định quay người bơi đi, có một chiếc xúc tu đã kịp chạm vào đuôi hắn, Sở Tiên chỉ cảm thấy một cảm giác thiêu đốt kịch liệt truyền đến. Phù, phù, may mắn, thật may mắn. Khi hắn cảm nhận được mỗi vị trí đuôi có chút hơi tê tê thì liền buông lỏng, cũng may tốc độ của sứa biển chúa tương đối chậm, nếu như hơi nhanh thêm chút nữa thì hắn cũng coi như bỏ mạng lại rồi. Sở Tiên nhìn về phía đuôi một chút, phát hiện đuôi hắn xuất hiện nhiều chỗ bị biến thành màu đen, hiển nhiên là bị nhiễm độc rồi. Hừ, may mắn là mình đã dùng vây cá bọc quanh đuôi, độc tố cũng không thể tiến vào trong cơ thể, mạng nhỏ này cũng là giữ lại được. Sở Tiên cảm thấy may mắn, hơi dùng mình nhìn về phía sứa biển chúa, sóng âm của hắn chỉ có thể hiện ra những mảng màu đen trắng. Sứa biển cùng tảo biển có hình ảnh bị lẫn vào nhau rất khó phân biệt được, vừa rồi hắn cũng hơi có chút chủ quan không xem xét tỉ mỉ. Phải thật cẩn thận, trong biển khắp nơi đều là nguy hiểm. Nhưng nếu như mình có thể thu hoạch được thiên phú độc tố này, có phải sẽ có sức chống cự đối với mọi loại độc không, hoặc là có thêm khả năng sử dụng độc cá nóc bên trong có chứa độc tố? Mấy ngày nữa mua mấy con về ăn thử, còn có cá điện nữa, chính mình ăn được hẳn là có thể hấp thu khả năng sử dụng điện đi, chưa kể đến trong đại dương có rất nhiều loài cá có năng lực đặc thù, nếu mình có thể tập trung sở hữu nhiều loại năng lực có phải sẽ trở thành thần thú hay không? Trước kia khi cải tạo cá cảnh mình vốn không có chú ý tới thiên phú, hiện tại đi vào trong biển rộng. Mỗi loại thiên phú cũng là một loại hình bảo toàn tính mạng, Sở Tiên liền muốn tìm một vài loài cá có thiên phú ăn thử một chút. Thầm nghĩ trong lòng xong, Sở Tiên liền bơi lại chỗ sứa biển chúa, dùng sóng âm thăm dò tỉ mỉ xung quanh. Được, nhiều sứa biển như này, đủ loại màu sắc cũng chính là căn cứ của sứa biển nha. Nếu như mình dùng những con sứa biển này đem ra bán như cá cảnh thì sao nhỉ? Vừa nghĩ xong, Sở Tiên liền muốn thực hiện ý nghĩ này, sứa biển chia ra làm rất nhiều loại, đủ các màu sắc, đồng thời trong bóng đêm có thể tản ra ánh sáng, nếu như nuôi trong một hồ cá tinh xảo, buổi tối đều có thể nhìn được, vì sứa biển cũng giống như đèn, bên trong thả thêm chút tôm cùng cá nhỏ, tuyệt đối lộng lẫy vô song, không kém cá vàng chút nào, hơn nữa độ mỹ lệ còn cao hơn cá vàng. Còn giá cả thì đều do chính mình đặt ra, bởi vì trên thị trường còn chưa có ai bán loại hình này. Còn có một điểm quan trọng nhất, sứa biển và tôm cùng thuộc về loài sinh vật biển, xuất hiện trên thị trường sẽ làm người khác chú ý. Nhưng nếu người khác hỏi tìm được ở nơi nào thì sẽ nói rằng đây là bí mật kinh doanh, nếu để cho các người cũng biết thì chẳng phải ai cũng bán được sao. Sứa biển có ánh sáng xanh. Sứa biển có ánh sáng trắng, sứa biển tỏa ra ánh sáng hồng, sứa biển tỏa ra ánh sáng vàng, sứa biển tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bảy màu đều có thể dùng để bán nha. Sở Tiên quyết định xong liền xem xét xung quanh, thật đúng là sứa biển loại nào cũng có, thậm chí còn có một số loài sứa biển hắn không biết tên. Có lẽ mình chỉ cần đưa bọn chúng lên bờ là được, mấy ngày này liền bán ra thử một chút. Nếu có chút tiếng vang thì có thể mở thêm một cửa hàng chuyên bán sứa biển, đồng thời cũng không xung đột gì với việc kinh doanh cá. Tiếp tục bơi vào trung tâm tảo biển, Sở Tiên lại phát hiện được vô số thực vật xinh đẹp. Khoảng nửa giờ, Sở Tiên còn không đi hết chỗ này, chứng tỏ thảm thực vật ở đây vô cùng to lớn. Ồ, đây là đồ vật gì? Sở Tiên dừng lại một chút. Nhìn mấy thứ kỳ quái chưa từng gặp qua này, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Đây là một loại thực vật vô cùng xinh đẹp, Hắn bơi gần lại nhìn xem sao, nhưng mà khiến hắn kinh ngạc chính là cái này giống như một loài cây, khi đến gần cành lá của nó hơi rụt lại. Đây không phải là thực vật, thứ này giống như động vật thủy sinh không có xương sống hơn. Một loài nhuyễn trùng hình dáng như một cái cây sao, nếu như mình đoán không sai thì đây chính là giun cây Giáng sinh. Giun cây Giáng sinh chính là nhuyễn trùng có hình dạng cây, hình xoắn ốp cùng lông vũ hấp thu chất dinh dưỡng. Những loài nhuyễn trùng này nhiều màu sắc vô cùng, chủ yếu là màu cam, vàng, xanh trắng. Mặc dù kích thước trung bình chỉ có 3.8cm nhưng vẫn có thể bị phát hiện bởi vì màu sắc và hình dáng của chúng vô cùng xinh đẹp, lông mao rực rỡ, và có xúc tu để săn mồi trong nước hoặc ăn những sinh vật trôi nổi. Giun cây Giáng sinh Q Q O cơ xưng là 10 sinh vật xinh đẹp nhất dưới đáy biển, vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy nơi này có một mảng lớn khu vực màu sắc khác nhau giun cây Giáng sinh khiến Sở Tiên hoa cả mắt. Đang nghĩ đến việc lấy sinh vật biển cùng thực vật chế tạo thành một bể cá xinh đẹp cho người ta thưởng thức, hiện tại có giun cây Giáng sinh này quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể đem bể cá tăng lên một đẳng cấp mới. Sứa biển, giun cây Giáng sinh, lại thêm một chút sỏi đá, thêm chút tôm tép nhỏ. Vài loại hình sinh vật có tính thưởng thức cao đặt vào trong một bể cá có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Lại đi dạo thêm một lát, nhìn thấy có ánh mặt trời thấp thoáng phía xa, Sở Tiên nổi lên mặt nước, nhớ kỹ vị trí của mình đang đứng, liền bơi về bờ. Tiện tay hắn bắt theo mấy con tôm hùm lớn để chuẩn bị làm thức ăn. Khoảng nửa giờ sau, Sở Tiên đi lên bờ, nhanh chóng mặc quần áo, cầm theo mấy con tôm hùm đặt ở trong cúp xe, sau đó lái xe về khu nhà. Lần này ra biển du ngoạn có thu hoạch rất lớn, cũng làm cho hắn biết thế nào là trời cao biển rộng, có gặp nguy hiểm, nhưng trong nguy hiểm cũng là tràn đầy kỳ ngộ. Nếu có thể lợi dụng được khu vực tảo biển này thì mình có thể kiếm được rất nhiều tiền, ha ha. Dù sao mình cũng chỉ là người trần mắt thịt nha, không ngại nhiều tiền một chút. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Exit Phong chương 114. Bể cá đẹp như mơ. Bể cá đẹp như mơ. Sắc trời đã chuẩn bị sáng, Sở Tiên nằm xuống giường liền ngủ li bì. Chờ hắn tỉnh lại đã gần giữa trưa, rửa mặt xong liền đi vào trong bếp. Mò tôm hùm trong 4 thùng lớn bắt đầu xử lý. Trước đây hắn đã cùng thúc thúc học qua cách làm tôm hùm, mặc dù bây giờ nhớ lại có chút mơ hồ nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Sở Tiên dùng chày giã nhuyễn tôm hùm, lấy ra chỉ lưng và vỏ rồi đem vứt bỏ đi, ướp thêm một chút rượu, gia vị, còn mua thêm trong siêu thị một chút tỏi, nấm kim châm các loại, bắt đầu nấu nướng. Mất gần 2 tiếng đồng hồ, Sở Tiên đem đống tôm hùm đều nấu lên, mùi thơm vô cùng hấp dẫn, vốn là tôm biển cho nên so với loại ở trong quán ăn bình thường ngon hơn rất nhiều. Đặt tôm hùm vào trong hộp giữ nhiệt, Sở Tiên lái xe về cửa hàng. 4 con tôm hùm lớn một mình hắn ăn không hết, nên hắn đem chia cho Đường Thu Mộng một chút. Cũng không phải hắn có ý gì xấu, chỉ vì lần trước hắn nhờ Đường Thu Mộng vẽ sơ đồ cấu trúc cơ thể cá và cấu trúc cơ thể người nên thuận tiện muốn đem cho cô một chút coi như cảm ơn. Khi hắn đi vào trong cửa hàng đúng lúc nhìn thấy 3 người Phổ Phổ, Lão Phong và Đường Thu Mộng đang ngồi bên bàn ăn cơm, Sở Tiên cười cười đi tới thật là đúng dịp nha, tôi làm một ít tôm hùm, vừa vặn chúng ta cùng ăn đi. Sở Tiên, mấy ngày trước anh nhờ tôi vẽ, tôi đã vẽ xong rồi, tuy nhiên dạo này phải nhập hàng nên có chút bận rộn, tôi đã để ở kia rồi. Đường Thu Mộng cười cười nhìn Sở Tiên, chỉ vào vài tờ giấy A4 đặt một bên. Sở Tiên gật đầu. Cảm ơn cô, hôm nay tôi mời mọi người nếm thử chút tôm hùm, hy vọng mọi người không chê, ha ha. Sau đó hắn ra ngoài mua thêm mấy chiếc bánh bao, 4 người quay quần trên bàn bắt đầu ăn. Không nghĩ tới tay nghề của anh cũng không tệ nha, Đường Thu Mộng ăn một miếng tôm hùm liền kinh ngạc nói ra. Ha ha, vẫn tạm chấp nhận thôi. Buổi chiều, Sở Tiên đi ra ngoài mua lưới đánh cá, rồi lập tức lái xe tới chỗ bờ biển đêm qua, nhìn xung quanh không thấy có người nên hắn mang theo lưới đánh cá bơi ra trong biển. Vào trong biển, Sở Tiên lập tức biến thành trạng thái cá, lập tức nhanh chóng bơi về khu vực tảo biển rộng lớn. Bắt một chút tôm tép, một chút san hô, sứa biển là không thể thiếu rồi, còn có giun cây Giáng sinh cũng rất xinh đẹp, Tiên tay bắt về một ít vậy. Sở Tiên ở trong biển bận rộn cẩn thận từng ly từng tí kẹp lấy những vật này. Hừ, khi cải tạo lại cơ thể đã làm cho mấy chiếc kẹp này hơi sắc bén một chút, không cẩn thận liền giết chết mấy con giun cây Giáng sinh thì thật đáng tiếc. Sở Tiên khẽ nhíu mày, lập tức biến về hình dạng cánh tay, cũng giống cánh tay của loài người nhưng chỉ khác là cánh tay này cực kỳ dài, khoảng hơn một mét. Ha ha, cái năng lực này thật tiện. Tiêu hao mất 40 năng lượng để tạo ra hai cánh tay loài người, năng lượng của Sở Tiên hiện tại còn 1523. Năng lượng giảm đi không nhiều, nhưng Sở Tiên lại đang ở trong trạng thái vô cùng khủng bố, trên đầu cá lại có hai cánh tay người, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Dùng tay nhẹ nhàng lấy giun cây Giáng sinh đặt vào trong lưới, Sở Tiên lấy hơn 10 con, các loại màu sắc đều có, đồng thời, hắn cũng lấy sứa biển tương tự như thế. Vứt xong, Sở Tiên liền cẩn thận mang lên bờ, rồi lập tức đặt vào trong hai thùng nước, sau đó lái xe về thành phố. Ở trong cửa hàng, hiện tại người mua cá vàng đã giảm xuống rất nhiều, chỉ có khoảng 2-3 người khách. Lão Phong nhìn thấy Sở Tiên ôm một thùng nước to trở về liền chạy ra giúp đỡ. Tiểu Tiên, ngươi mang cái gì về vậy? Sứa biển, giun cây Giáng sinh cùng một số loài cá và sinh vật biển. Sở Tiên nói xong liền đặt thùng nước xuống dưới đất, lập tức quay lại xe chuyển thêm một thùng nữa vào. Lão Phong cẩn thận một chút. Thùng nước bên trong ngập hơn một nửa là nước biển, dĩ nhiên là vô cùng nặng, Sở Tiên liền vội vàng đặt dưới đất. Tiểu Tiên, cậu định làm gì vậy? Ha ha, đợt lát nữa là biết ngay mà, Sở Tiên thần bí nói, ngay lập tức liền lấy cát và sỏi đá bày vào trong mấy chiếc bể thủy tinh. Mấy người khách trong cửa hàng nhìn thấy bể cá bên trong lại có sứa biển cùng các loại sinh vật xinh đẹp như giun cây Giáng sinh cũng tò mò đứng ở một bên xem xét. Bể nước thiết kế vô cùng đơn giản, nhưng dù sao Sở Tiên cũng từng được chứng kiến không ít bể nước xinh đẹp, nên hắn liền để sỏi đá vào một góc, sau đó phủ tảo biển lên trên. Hai bên hơi điều chỉnh một chút. Lập tức cầm một con giun cây Giáng sinh đặt vào bên trong. Tiểu huynh đệ, cậu đang làm bể cá trang trí à? Một người khách nhìn thấy Sở Tiên loay hoay liền nhìn vào trong một bể nước khác, mặt mũi tràn đầy hứng thú ngồi xuống. Vâng, Sở Tiên cười cười thử xem một chút, nếu như thành công bán được thì sau này sẽ bán nhiều một chút. Chập chập, con giun cây Giáng sinh này thật sự là hàng thật giá thật nha, trước đây tôi từng nhìn qua. Sinh trưởng trong biển sâu được xưng tụng là một trong 10 loài sinh vật xinh đẹp nhất trong đại dương. Tiểu huynh đệ, cậu tìm đâu ra nhiều như vậy? Một người khách có chút hiểu biết hỏi. Ha ha, đây là bí mật thương nghiệp nha, Sở Tiên cười đáp. Đây cũng là sứa biển, lại còn giun cây Giáng sinh, cái này có dễ nuôi không? Một người khách hiếu kỳ hỏi. Dễ nuôi lắm, giun này thì cực kỳ dễ nuôi. Sứa biển thì hơi khó nuôi hơn một chút. Đây là loài tôm gì toàn bộ thân thể đều là màu xanh thật xinh đẹp? Một người khách hỏi Sở Tiên. Tôi cũng không biết, thử tra trên mạng xem sao. Mấy người đứng một bên thảo luận, lấy điện thoại di động ra tra, biết được tên loài tôm xinh đẹp này là Tiểu Hà. Mau, lại đây, đây chính là Tiểu Hà Lam Sắc. Loại này nếu bán thì giá trị khoảng mấy ngàn, nhưng nếu là tôm tự nhiên ở biển thì giá trị còn cao hơn một chút nha. Còn có mấy loài này, đây là Tiểu Hà Anh Đào, Tiểu Hà Hắc Sắc, Cực Hỏa Tiểu Hà Thủy Tinh Sắc. Trên mạng nói rằng Tiểu Hà Thủy Tinh Sắc có thể bán ngàn vàng, vậy con tôm nhỏ bé này chẳng phải hơn ngàn rồi sao? Mấy người khách hàng bên cạnh hoảng sợ nói, ánh mắt nóng rực như lửa nhìn về phía Sở Tiên đang loay hoay cạnh bể nước. Tiểu huynh đệ, cậu để trong bể toàn sinh vậy quý giá hiếm thấy như vậy thì định bán bao nhiêu? Một khách hàng hiếu kỳ. Tôi cũng chưa nghĩ ra, Sở Tiên ngập ngừng, giá cả chắc khoảng hơn 5.000, tùy vào bể nước nhỏ hay bể nước to sẽ định giá sau, nếu đủ đẹp đẽ chân quý thì mười mấy vạn cũng có thể. Hừm, 5.000 thật sự là rất đắt nha, một khách hàng lắc đầu. Vẫn không phải là đắt lắm, Sở Tiên cười cười. Mấy người khách đành ngậm ngùi lắc đầu, nhưng nghĩ đến cá vàng ở cửa hàng này cũng bán giá cao như thế, là tức cảm thấy 5.000 cũng là giá rất tốt rồi, nếu muốn mua một bể cá vàng thôi cũng đã phải hơn 1 vạn. Mấy người nhìn xem tôi bày như này đã được chưa? Sở Tiên nhìn 3 con giun cây Giáng sinh đặt ở bên trong quay ra hỏi mấy người khách. Cái màu xanh này dịch sang bên trái một chút, đúng đúng, còn có mấy viên đá này, tôi nghĩ là nên để như thế này đi. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 115. Bể cá đẹp như mơ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bể cá đẹp như mơ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mấy người khách hàng và Sở Tiên đứng thảo luận một lúc lâu, mấy người này cũng coi như là tương đối đam mê cá cảnh, đối với nghệ thuật thưởng thức cũng hiểu biết một chút, huống chi là người thì ai cũng đều có năng khiếu thẩm mỹ cả. Thời gian cứ thế trôi qua, lại có một nhóm khách mới tiến vào trong cửa hàng, nhìn thấy Sở Tiên đang thiết kế trang trí bể cá, cũng tràn ngập hứng thú gia nhập vào. Cầm sỏi đá, tảo biển, giun cây Giáng sinh loay hoay gần 20 phút, cuối cùng tất cả mọi người mới hài lòng gật đầu. Lập tức Sở Tiên đem 5 con sứa biển thả vào bên trong bể nước, 5 con sứa biển 5 màu khác nhau xinh đẹp lộng lẫy, sau đó cầm từng con tiểu hà, cá hề cảnh, cá bống 2 màu, mười mấy loài cá cảnh nhỏ màu sắc rực rỡ đều đặt vào bên trong. Xinh đẹp, thật sự là quá xinh đẹp, giống như một đại dương thu nhỏ vậy, thật sự là đẹp như trong mơ. Mấy người khách bên cạnh nhìn thấy bể cá đã thành hình nhìn không được tấm tắc khen, lấy điện thoại di động ra quay chụp lại. Đúng, giống như một thế giới đại dương thu nhỏ vậy, đây còn là ban ngày, nếu như vào ban đêm chỉ sợ bể cá sẽ càng thêm mỹ lệ. Mỹ lệ, từ này dùng rất hay. Như mộng như ảo, không cần dùng ánh đèn, giống như tiên cảnh trốn nhân gian, thật sự là rất đẹp. Sở Tiên nhìn thấy cũng có cảm giác vô cùng xinh đẹp, nhưng trong bố cục thiết kế có mấy viên đá hơi có chút tì vết, nhưng giun cây thông Giáng sinh cùng các loại sứa biển tiểu hà xinh đẹp và cá nhỏ đều đã bù đắp lại sự thiếu hụt này, chỉ riêng giun cây Giáng sinh cũng đã là hàng cực phẩm. Anh đẹp trai ơi, cái bể cá này anh có bán hay không? Một người phụ nữ hơi mập mạp ánh mắt tràn đầy yêu thích nhìn bể cá hỏi Sở Tiên. Thật xin lỗi, tạm thời tôi chưa bán, bây giờ nhìn chỉ thấy bể cá này xinh đẹp nhưng vẫn còn có chút thiếu hụt, chờ một thời gian nữa tôi sẽ mở một cửa hàng chuyên bán loại bể cá này, lúc đó đảm bảo vô cùng hoàn hảo. Sở Tiên nhìn ánh mắt nóng rực của người phụ nữ đành bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng càng chứng thực cái ý nghĩ về việc mở cửa hàng này. Thị trường người yêu thích cá cảnh có một giới hạn rất lớn, nam giới thường yêu thích hơn, nữ giới thường không ra chuộng nuôi cá cảnh cho lắm, nhưng loại bể cá này lại không giống vậy. Mỹ lệ mộng ảo, mỗi cô gái đều muốn mua một chiếc đặt ở nhà mình trong phòng khách hoặc phòng ngủ. Nhìn thôi cũng đã có tính trang trí rất cao. Hừm, mỹ nữ, như cô cũng nhìn thấy đấy, cái bể cá này vẫn còn có khiếm khuyết rất lớn đấy, núi giả có chút không thật, bể cá này cũng có chút bất tiện, về sau nếu tôi ở một cửa hàng chuyên bán loại này, nhất định mỗi bể cá đều vô cùng xinh đẹp bắt mắt không tì vết. Sở Tiên nhẹ giọng nói, không vấn đề gì, tôi cảm giác nó đã đẹp vô cùng rồi. So với mấy cái bể lần trước tôi nhìn thấy ở trung tâm thành phố Kinh Hải đẹp hơn rất nhiều, cậu bán luôn cho tôi được không? Người phụ nữ hỏi lại. Khách nhân xung quanh cười cười. Quả đúng là bể cá này trang trí hơi có chút khuyết điểm, nhưng run cây Giáng sinh cùng tiểu hà bên trong và các loại sứa biển lại vô cùng xinh đẹp bắt mắt, nghĩ tới ban đêm nhìn thấy quả thật là đẹp vô cùng. Sở Tiên nhìn thấy người phụ nữ có chút cố chấp liền cười nói. Như vậy đi, ở chỗ tôi bây giờ còn một bể cá, bên trong có tiểu hà, sỏi đá, run cây thông Giáng sinh, mọi thứ đều có đầy đủ, cô có thể ở đây tự mình thiết kế trang trí một cách đi, tôi không lấy tiền, coi như tặng cho cô được không? Ồ, thật sao? Người phụ nữ hưng phấn hét ầm lên. Thật đưa cho tôi sao, còn để tôi tự mình thiết kế? Ừ, thật. Sở Tiên xác nhận gật đầu. Anh đẹp trai, anh thật sự là quá tốt. Người phụ nữ kích động giang tay ra muốn nhào đến ôm Sở Tiên một cái. Sở Tiên xấu hổ ngăn cản. Không cần nhiệt tình như vậy đâu, bây giờ cô ở đây thiết kế thử đi, tôi đứng bên cạnh nhìn một chút. Mỹ nữ, cô cũng thật là may mắn nha, lúc nãy ông chủ đã nói bể cá này thấp nhất cũng có giá 5.000, cao nhất có thể hơn 1.000 đó. Một người khách có chút hâm mộ nói ra. Sớm biết được như vậy cho dù mặt dày một chút hắn cũng nguyện ý. Ô, đắt như vậy sao? Khà khà, người phụ nữ cười hưng phấn đứng lên. Cảm ơn anh đẹp trai, cảm ơn anh đẹp trai, đợi tôi gọi điện thoại một chút, tôi nhờ bản thân tôi qua đây thiết kế hộ, bạn tôi dù sao cũng là nhà thiết kế chuyên nghiệp nha. Sở Tiên gật đầu, không để ý liền đặt bể cá lên trên mặt bàn. Tiểu Hoa, cậu phải tranh thủ thời gian tới đây giúp mình nhanh lên, tớ trúng giải thưởng lớn rồi, có anh đẹp trai tặng cho tớ một bể cá, nhưng tớ không biết trang trí thế nào, cậu nghĩ gì thế, mau tranh thủ thời gian tới đi, tớ cho cậu 30 phút nếu không tình bạn này coi như chấm dứt. Thật đáng sợ. Sở Tiên nghe người phụ nữ gọi điện thoại gào thét, lập tức im lặng. Lại còn gọi cho người tên Tiểu Hoa, có thể đừng gọi tên tục như thế không? Không khéo tí nữa người kia tới đây bọn họ liền biến thành song hoa đi, một cái nhất hoa, một cái nhị hoa. Này, ông chủ, cái cửa hàng bán cá cảnh này cũng bán cả loại hình như này nữa hay sao? Run cây Giáng sinh ở bên trong quả đúng là một loài thực vật xinh đẹp, còn có những con sứa biển này tính bán thế nào? Lúc này có một người trung niên đi tới. Lập tức liền bị bể cá bên cạnh cửa ra vào hấp dẫn hỏi. Chú ơi, cái này không bán à? Phủ phủ đi tới nói. Không bán sao? Vậy thì quả thật đáng tiếc. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bể cá xinh đẹp như này, giống như đại dương thu nhỏ vậy. Người trung niên hơi lắc đầu cảm thán. Cây Giáng sinh bên trong cũng không phải là thực vật, mà là một loại run. Gọi là run cây Giáng sinh đó. Sở Tiên vừa đi tới vừa cười đáp lại. Hả, thật sự là quá xinh đẹp. Người trung niên gật đầu. Khả năng một thời gian nữa tôi sẽ bán loại hình bể cá như này, không chỉ thế còn mở riêng một cửa hàng nữa. Sở Tiên nói. Người trung niên hào hứng đáp. Vậy nếu như khai trương tôi cũng phải đi qua xem mua về một cái. Sở Tiên cười cười. Lập tức đi về phía người phụ nữ lúc nãy, liền nhìn thấy cô đang loay hoay, bên cạnh còn có mấy người khách đang giúp đỡ trang trí. Nhị hoa, khoảng mười mấy phút sau có một âm thanh truyền vào, Sở Tiên bước đi hơi lảo đảo, nhị hoa cái quái gì đây, thật đúng là song hoa sao? Tiểu hoa, cậu cuối cùng cũng tới rồi. Nhị hoa nghe được âm thanh sắc mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức xoay người nhìn người đang đi vào vẫy vẫy tay. Sở Tiên cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà chuyện làm hắn không ngờ tới là người vừa bước vào lại là một đại mỹ nữ, hơn nữa còn là dáng người cực chuẩn, cao ít nhất 1m70 lắm, nếu như đi giày cao gót vào sợ là cao hơn cả hắn. Bộ ngực căng tròn, mái tóc nhuộm vàng, mặc một chiếc quần đùi ngắn, tóm lại đây chính là một đại mỹ nữ, vòng 1. Vòng 3, chỗ nào cũng đều lớn. Mau tới đây, tớ chờ cậu một tiếng rồi biết không? Nhị hoa nắm tay cô thúc giục nói. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Ezit Phong, chương 116. Lời mời. Dục cái gì mà dục, cứ như đòi mạng ấy. Cô gái có sáng người bốc lửa. Tiểu hoa nhích khóe môi lên bực bội nói. Trong tiệm,

Sau khi đưa phủ phủ cùng Phong Thúc về tiệm, Sở Tiên lái xe tới nơi bán hoa và chim cảnh trong thành phố Thanh Hải. Thị trường hoa và chim cảnh trong thành phố Thanh Hải do địa hình nằm ven biển Hoàng Hải nên tài nguyên vô cùng phong phú, lại vô cùng rộng lớn, chủng loại cũng phong phú hơn các nơi khác, có san hô biển, rùa cùng các loại cá và hoa cỏ thực vật hình thù kỳ quái khác. Đậu xe ở một bên, Sở Tiên đi vào bên trong, lối vào hai bên trải dài từng dãy tiệm bán hoa, đủ loại thực vật đẹp mắt. Vào sâu bên trong chính là khu vực chim cảnh, nhưng mấy năm gần đây chơi thú chim giảm nhiều, rất nhiều loài chim cũng được liệt vào danh sách động vật quý hiếm cần được bảo tồn. Chính là chỗ này. Từng nhà bán cá lọt vào tầm mắt của Sở Tiên, nhiều nhất chính là cá vàng đen, cá vàng màu hồng nhạt, và các loại sao biển, cá rồng ốt biển, vân vân. Sở Tiên đi dạo xem xét từng cửa hàng một, một số loài cá kỳ quái cũng khiến hắn rất tò mò. Tìm thấy rồi. Đi đến một nhà bán các loại cá kỳ lạ, Sở Tiên nhìn con cá đặt trong một cái xương trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ông chủ, con cá nhói mở ngoặc tròn cá nhái đóng ngoặc tròn này bán bao nhiêu? Cá nhói ý cậu là con cá chuồn này à? 30 tệ đi, cậu mua tôi bán cho. Ông chủ không vòng vo ngã giá luôn. Úp, tôi mua. Sở Tiên cười híp mắt. Cá nhói năng lượng 332. Thiên phú bay. Cá nhói có khả năng bay lượn, nhưng không phải là giống chim chóc mà chỉ bay được trong gian dài ngắn. Nó chỉ có thể bay lượn mấy chục mét, nhiều nhất mấy trăm mét, thời gian cũng chỉ có thể duy trì mấy chục giây. Cá nhói sở dĩ có thể bay được là nhờ có bốn cánh, ngực, vây cá đều khá lớn tựa như cánh chim vậy. Trước mắt Sở Tiên chưa có cánh, nhưng đã có khả năng bay lượn, nhiều nhất có thể bay được mấy chục mét. Nhưng nếu như hắn cải tạo ra một đôi cánh có được thiên phú bay lượn, hắn có cảm giác mình bay lên không trung chắc cũng không có vấn đề gì. Ông chủ, ông biết nơi nào bán cá trình điện không? Sở Tiên thanh toán xong hỏi ông chủ. Cá trình điện hả? Nhà Hải Dương Xanh trước mặt hình như có bán cá trình điện, cậu trai trẻ tốt nhất đừng mua thì hơn, không có giá trị gì còn nguy hiểm nữa. Ông chủ nhắc nhở hắn. Cảm ơn. Sở Tiên cười, rồi đi vào trong. Cửa hàng Hải Dương Xanh tương đối lớn, giống như tên gọi vậy, bên trong bán toàn bộ đều là sinh vật dưới đáy biển. Nào là rùa biển, sao biển còn có cả cá chìa vôi nữa. Ông chủ, ông có bán cá trình điện không? Sở Tiên hỏi người ngồi trước máy vi tính. Có đó. Người đàn ông trung niên đứng lên. Lại đẩy ở chỗ này. Đi vào trong tiệm, ông chủ chỉ vào con cá dài hơn một mét trong bể thủy sinh nói. Chính là nó, sao vậy cậu bạn, tính ăn hay là nuôi? Ăn. Lần trước nếm qua một lần, chất thịt ngon vô cùng, lần này tới xem có bán không. Sở Tiên nói. Ha ha, vậy cậu phải cẩn thận đấy, trước đem giết phải thả hết điện đi, nếu không cậu sẽ bị thương đó. Ông chủ cười khuyên. Con cá trình điện này nặng 2 cân, lấy cậu 350. Sở Tiên gật đầu. Được, gói lại cho tôi đi. Nhân lúc ông chủ đang gói cá trình điện, Sở Tiên ngắm nghía thêm bên trong cửa tiệm, đột nhiên gặp một loại cá không biết thuộc loại gì bèn mở hệ thống ra thăm dò. Mấy con cá chìa vôi và sao biển này đẹp đấy, có thể đặt bên trong bể thủy sinh được. Sở Tiên nghĩ thầm trong lòng. Xong rồi anh bạn. Ông chủ đưa cho hắn một cái túi. Sở Tiên ngó qua một chút, rồi hài lòng gật đầu. Ở đây xem xét một hồi cũng không thấy có loại cá nào hay ho, hắn liền đi tới khu ẩm thực lượn vòng vòng ở đấy. Lúc hắn đi ngang qua một sạp hàng nhỏ, nước đột nhiên từ một cái chậu phun ra. Sở Tiên hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía chiếc chậu đó. Chỉ là một con cá biển bình thường, nhìn qua không có chút nào đặc biệt, chắc là cá con quấy loạn lên không cẩn thận tràn nước ra thôi. Sở Tiên thầm nghĩ lấy, ngay vào lúc hắn định rời đi, trong chậu lại hất ra một ít nước nữa.

Lúc này các thuyền đánh cá lần lượt cập bến, có 3-40 chiếc, chắc sẽ tìm được loại cá to mà hắn muốn thôi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 119. Cá kiếm cùng cá ngừ vây vàng. Cá kiếm cùng cá ngừ vây vàng. Cá mái chèo mở ngoặc tròn tên Latin là cá đai vua, cá mái chèo dài 4 mét đây có ai muốn mua không, mau mau lên kẻo hết. Cá kiếm, nặng 150 cân đây, ai trả giá cao sẽ bán cho người ấy. Cá bơn đây, hơn 20 con cá bơn, có muốn mua đến đây thương lượng giá nào? Âm thanh sang sảng được truyền từ các tàu đánh cá, Sở Tiên hiếu kỳ đi đến bên cạnh nơi bán cá mái chèo. Cá mái chèo, hay còn gọi là sứ giả long cung, cá long vương, cá đai vua, là loài vua của giống cá đai quý hiếm, hình thể khá lớn, dài 15 mét, con thường cũng tới 3 mét lận, mà thuyền đánh cá này lại bắt được một con dài hơn 4 mét. Nhìn thấy con cá mái chèo màu trắng cỡ bự này, giống như hung thú vậy, Sở Tiên tặc lưới. Giờ này chung quanh cũng tụ tập thêm người mua rồi, con cá mái chèo to lớn này cũng là một sự đầu tư khá tốt, mua về bán lại cũng kiếm chắc được. Sở Tiên lắc đầu, cá mái chèo mặc dù đủ lớn, nhưng nếu dùng để cải tạo rõ ràng là không thực tế. Liếc mắt qua nhìn cá kiếm bên cạnh. Cá kiếm, hay còn gọi là cá mũi kiếm, thân hình tròn và thon dài, đuôi chuôi ngắn mảnh, dẹp. Khi trưởng thành mất hết toàn bộ răng và vảy. Đây là một con cá kiếm dài 3 mét, mỏ nhọn và sắc bén như kiếm, thuộc loại cá thể thao bơi nhanh và rất khó bắt. Sở Tiên nhìn qua đánh giá con cá kiếm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đứng bên cạnh vài người cũng đang có ý mua, hỏi. Anh trai, con cá kiếm này anh định bán giá bao nhiêu? 25 đồng nửa cân, con cá kiếm này nặng 150 cân, 7.500, vẫn quy định cũ, 7.500 là giá quy định, nếu như các anh muốn mua có thể trả giá, người trả giá cao sẽ thuộc về người đó. Người trả giá cao sẽ mua được, đây là luật. Được, 7.500 tôi mua. Sở Tiên nói luôn. U, V, Quy, Quy. Mơ cậu bạn này ra giá 7.500, còn ai trả thêm không 2 phút, nếu như trong 2 phút không có người trả cao hơn thì con cá kiếm này sẽ thuộc về cậu ấy. Ngư dân trên tàu đánh cá hô vài tiếng. Mấy người bên cạnh do dự một hồi, trong đó có một thanh niên hô lên mức giá 8.000, 9.000. Sở Tiên nhìn cậu thanh niên cười nói, tăng luôn lên 1.000. Tốt, tốt. 9.000, còn vị nào trả thêm không, nếu như không có cá sẽ thuộc về cậu bạn đây. 9.000 hơi chát rồi. Cậu thanh niên kia lắc đầu, mấy người chung quanh cũng khẽ lắc đầu, rõ ràng họ không có ý định tranh với Sở Tiên. Chúc mừng anh bạn, cá kiếm đã thuộc về cậu, cậu trả tiền mặt hay là chuyển khoản? Nhân viên phía dưới hỏi. Chuyển khoản đi, thuyền của các anh có vội rời đi không? Sở Tiên hỏi. Chiều mới kết thúc, chúng tôi còn phải thu dọn ít hàng. Tốt, vậy tôi gửi cá ở đây, các anh giúp tôi nuôi một lúc, đừng để nó chết là được, lát tôi quay lại lấy. Không thành vấn đề, yên tâm đi. Ha ha. Sở Tiên cười, tiếp tục đi xem các khu xung quanh. Các thuyền cá khác cũng vô cùng náo nhiệt, âm thanh ồn ào nhộn nhịp, nhất là đối với những loài cá có giá trị cao. Ai ai cũng đều nhiệt tình vô cùng. Con tôm hùm 1-2 cân, ốt vòi voi, cua Trung Quốc mở ngoặc tròn hay còn gọi là cua cà ra đóng ngoặc tròn vân vân. Những loại này đều khá quý hiếm, một thuyền cá cũng chỉ bắt được số lượng ít, có thuyền còn chả bắt được. Các loại cá cỡ lớn cũng không nhiều trừ mấy con cá cờ ra. Sở Tiên mua được một con cá tầm mở ngoặc tròn cá hoàng đóng ngoặc tròn ở thuyền đánh cá khác. Tiêu tốn 9.500 tệ. Không thể không nói rằng các loài cá cỡ lớn giá rất đắt, chắc cũng chỉ có nước Mỹ, cá chép to khá rẻ, thậm chí là không cần tiền. Nhanh đi, phía trước có cá thô ngừ. Cái gì cá thô ngừ mở ngoặc tròn hay còn gọi là cá bạc má đóng ngoặc tròn ấy hả, là giống nào thế, cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương à? Ôi giời! Mơ à, cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương sao bán ở chỗ này được, là cá ngừ vây vàng cơ mà cũng không tệ, nghe nói chừng 100 cân. Vậy mau đi qua đó xem, mua được thì tốt quá rồi. Mấy người mua cá vội vội vàng vàng lướt qua Sở Tiên. 100 cân qua xem thế nào. Sở Tiên nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng đi theo sau. Cá thô ngừ là loại nổi tiếng dùng để ăn, được nhiều người yêu thích vô cùng, nhất là cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, nửa cân bán 500 tệ trở lên, nếu như thuyền cá nào đánh bắt được một con tối thiểu bán được hơn 100 vạn. Ngược lại, cá ngừ vây vàng rẻ hơn nhiều so với cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, nửa cân cũng chỉ 50-60 tệ, 100 cân bán được tầm 1 vạn. Nếu như là cá sống giá sẽ cao hơn 50%. Sở Tiên qua nhìn thì thấy con cá ngừ vây vàng cực lớn được đặt trong cái bồn, thân thể rất to, ước chừng 2 mét. Lúc này, bao xung quanh thuyền cá có tầm 30-40 người, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹp. Đứng cạnh thuyền cá có một ông già ăn mặc chỉnh tể, nhìn thoáng qua là biết hắn chính là ông chủ, hắn nhìn lấy đám người chung quanh. Giống như đang chờ người tụ tập tới nhiều chút nữa. Ông chủ, nhanh lên đi, đã 5 phút đồng hồ rồi đấy, cá vây vàng thôi chứ có phải là cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương đâu, hơn vạn chứ bao nhiêu mà vẽ chuyện. Một người khách thúc giục tỏ ý không vui nói. Phía dưới là ông chủ thuyền cá chả có chút gì là xấu hổ nhăn nhở cười, thấy khách có vẻ đông rồi nên hắn mới cất tiếng nói. Mọi người cũng thấy rồi đấy, con cá ngừ vây vàng này còn sống, nặng 100 cân, dựa theo bến tàu chúng tôi tính nửa cân là 70 tệ, dù sao cũng là cá sống, bán cả con là 1 vạn 4, có ai muốn mua không? Đậu má, chưa gì đã hét giá lên 1 vạn 4 rồi, lão già này kiếm lời quá. Người đàn ông trung niên cạnh Sở Tiên nói, sau đó liền giơ tay lên nói. 14,500. 15,000. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức liền có một tên trung niên khác trả giá cao hơn. Giờ. Người đàn ông trung niên cạnh Sở Tiên khó chịu văng tục, liền nói. 15,500. 16,000. 16,500. Giá cứ tăng thêm 500 như vậy cho tới khi người đàn ông trung niên hùng hùng hổ hổ cạnh Sở Tiên không mua nữa, quay người bỏ đi. 1,800, con cá thô ngừ này cổ đạo thực phủ chúng tôi mua. Đột nhiên, lúc này có kẻ ra giá cao hơn hẳn, hừng hực khí thế, thêm vào đó giá tiền hắn trả cũng nói lên được hắn là ai. Là người ở cổ đạo thực phủ à, vậy thì con cá này bị họ mua đứt cho xem. Lại chẳng vậy, cổ đạo thực phủ nổi tiếng lắm, tiền nhiều của thành phố Thanh Hải mà xuất hiện đồ gì hay liền bị bọn hắn mua đi mất. Cũng bởi vì bọn hắn chịu đầu tư nên mới làm ăn khấm khá vậy, bao nhiêu là nguyên liệu ngon, lại thêm phía chính phủ đánh bóng tên tuổi hộ, không ho cũng phải ho. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm exit phong chương 120. Đấu giá cá. Đấu giá cá. 1,800, còn ai ra giá không? Ông chủ nhìn thấy nhân viên của cổ đạo thực phủ thì hơi nhíu mày, mong đợi nhìn về phía người chung quanh. Cổ đạo thực phủ mà đã ngã giá thì đối với họ có cái lợi cũng có cái hại ở chỗ một khi họ đã ngã giá thì chẳng ai muốn tranh giành với họ nữa, còn cái lợi ở chỗ nếu như có người trả giá cao hơn, thì cổ đạo thực phủ chắc chắn sẽ ra giá đắt gấp nhiều lần. Đã từng có một lần, 10 con cá tuyết được cổ đạo thực phủ quán cạnh tranh với một thương nhân, phá giá số cá tuyết này gấp 10 lần, cuối cùng đối phương từ bỏ mua khi thấy đám người ở cổ đạo thực phủ quán chẳng màng tới giá cả, cứ thế đấu tới cùng. Nội tình của cổ đạo thực phủ người khác còn lạ gì, bọn hắn cầm về quán sau đó có thể bán với giá gấp 5-6 lần, đây là điều mà các khách sạn nhà hàng khác không làm được. Nổi tiếng cũng có cách lợi. Con cá thu ngừ này chắc chắn thuộc về cổ đạo thực phủ. Tên thanh niên mặt mũi tràn đầy khí thế nói. Xong rồi, chắc bị cổ đạo thực phủ mua đi rồi. Hiện giờ, cổ đạo thực phủ mở thêm một quán nữa tại khu du lịch Du Long, nghe nói ngày nào cũng kín chỗ, làm ăn vô cùng tốt, bây giờ đang khan hiếm rất nhiều nguyên liệu tốt, mấy ngày nay hôm nào cũng tới mua nguyên liệu, chỉ trong hai ngày mà đã hao tốn 50-60 vạn rồi. Không chỉ thế đâu, nghe nói cổ đạo thực phủ đang chuẩn bị mở thêm ở Kinh Hải đấy. Rào nước đố đổ vách ra, nếu như khách sạn của cậu một ngày buôn bán doanh thu mấy chục vạn, cậu cũng sẽ thấy bình thường. Người chung quanh khe khẽ bình luận, Sở Tiên nghe xong khẽ nhíu mày. Cổ đạo thực phủ danh tiếng lấy lừng, Sở Tiên ăn ở đấy hai lần, lần thứ hai còn gặp phải tên giám đốc não tàn nữa. 1.8 vạn có ai trả cao hơn không, nếu như không thì con cá thu ngừ này sẽ thuộc về anh bạn trẻ tới từ cổ đạo thực phủ đây. Ông chủ nhìn chung quanh hô thêm lần nữa, mặc dù có chút thất vọng, nhưng 1.8 vạn khá là cao rồi. 1.9 vạn. Sở Tiên nghĩ ngợi một hồi nói, cậu không phải muốn đối đầu với cổ đạo thực phủ, chỉ đơn giản là loại cá to ở đây rất ít, thêm vào nữa từ hắn đi ra biển đánh bắt cũng chưa chắc kiếm được một con to như thế. Ôi vãi, có người muốn chơi cổ đạo thực phủ à? Không thể nào, người kia là ai chưa thấy bao giờ? Không phải là ông chủ nhờ người tới báo giá giả đấy chứ? Yêu cậu nông cạn thế. Nếu như bị phát hiện là giả, ngươi xem cổ đạo thực phủ sẽ tha cho bọn hắn à? Sở Tiên ra giá khiến đám người chung quanh vô cùng giật mình, cổ đạo thực phủ danh thế lớn mạnh vậy mà còn có người muốn tranh giành với họ. 1.9 vạn, cậu thanh niên này ra giá 1.9 vạn, còn ai ra giá nữa không? Ông lão nhìn thấy đột nhiên có người báo giá cao như vậy, trên mặt lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt nhanh chóng nhìn về đám người cổ đạo thực phủ. Hừ, 2 vạn. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, cổ đạo thực phủ lập tức trả thêm 1.000. 2.5 vạn. Sở Tiên không do dự, nếu trong tầm 5 vạn thì ốp, nếu đắt hơn hắn cũng không định mua tới cùng. Chập, 2.5 vạn. Nhiều tiền lắm của nha, đây là người của quán nào vậy? Người chung quanh nhao nhao nhìn về phía Sở Tiên. Thêm 5.000, vượt giá thị trường rồi. Bọn người bên cổ đạo thực phủ cũng ngẩn người trong giây lát, liền sau đó hô một tiếng. 2.6 vạn. 3 vạn. Sở Tiên sắc mặt không thay đổi mở miệng nói. Ôi khiếp, đại gia à, có phải cố ý gây chuyện với cổ đạo thực phủ không? Hôm nay ông chủ này kiếm bộn tiền rồi. Ha ha. Ông lão lúc nhìn bên này, lúc nhìn bên kia, càng nhìn càng thấy hai thanh niên này đáng yêu vô cùng. Người anh em kia, cậu có phải cố tình làm khó cổ đạo thực phủ chúng tôi không? Cổ đạo thực phủ không ngã giá tiếp mà quay sang chất vấn Sở Tiên. Do cách bởi một đám người ở giữa, Sở Tiên cũng không ngần ngại nói thẳng. Nếu như các anh có thể trả giá cao hơn 5 vạn thì con cá thu ngư này sẽ thuộc về các anh, nhưng nếu không thì cá này thuộc về tôi. 5 vạn, khổ khổ, phá giá gấp 4-5 lần liền. Gấp 4-5 lần như này thì mua về lợi nhuận cũng không được bao nhiêu, chả đáng chút nào, cũng chả phải loài hải sản hiếm có gì cho cam. Coi xem cổ đạo thực phủ tính sao, bọn hắn chẳng phải có thực lực lắm ư. Sầm sầm. Không có tiếp đáp lại, mà thay vào đó là tiếng bước chân hùng hổ đi tới, đi trước có mấy người dạt đường hộ. Là ngươi. Khi hắn nhìn thấy Sở Tiên thì kinh ngạc ra mặt, sắc mặt khó coi trông thấy. Ồ. Sở Tiên nhìn sang liền nhận ra tên thanh niên mặc âu phục, đây chẳng phải vị giám đốc não ngắn đó hay sao, sao lại chạy tới đây làm nhân viên thu mua vậy? Là cậu à, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thanh niên mặc âu phục mặt tối sầm lại. Sao, tại sao không được là tôi? Sở Tiên nhích khóe môi lên cười đều. Con cá này anh mua chứ 5 vạn là giá tôi có thể chấp nhận được, cũng như giá cao nhất tôi trả cho con cá này. Nếu anh trả cao hơn số tiền đó thì cá là của anh, còn nếu không thì nhường cho tôi nhé. Ha ha. Thanh niên mặc âu phục lạnh lùng nhìn lấy hắn. cậu là nhân viên của khách sạn nào? Sở Tiên lắc đầu. Tôi mua ăn thôi, chả là nhân viên của hàng quán nào sang? Không phải chứ? Thanh niên mặc âu phục mắt găm vào Sở Tiên nói. Lần trước đến cổ đạo thực phủ chúng tôi gây chuyện, lần này lại tiếp tục, cậu cho rằng lần này tôi sẽ để cậu thắng dễ vậy sao? Sở Tiên khẽ nhíu mày, không giấu được sự buồn cười, lắc đầu. Vẫn là câu nói đó, danh giới của tôi là 5 vạn, trả cao thì anh mang cá về, không thì là của tôi. Thanh niên mặc âu phục biến đổi sắc mặt, mua về thì không có lời, hơn nữa với danh tiếng nhà hàng cũng không cần thiết phải lấy chuyện này để đánh bóng tên tuổi, mua nữa thì cũng chả có ý nghĩa gì cả. Lần trước mua con cá kia với giá cao như vậy, chỉ để cho sau này việc mua cá được thuận lợi hơn thôi. Nếu như dùng chiêu này quá thường xuyên, lãnh đạo sẽ không hài lòng với hắn, hắn khó khăn lắm mới trở thành nhân viên thu mua, thật không muốn quay về khách sạn làm việc chút nào. Nhưng mà nếu như hắn không ra giá thì sẽ bị Sở Tiên qua mặt, mà đây không phải điều hắn muốn thấy chút nào. Có chút giá không? Sở Tiên nhìn lấy hắn hỏi lần nữa. Thanh niên mặc âu phục trợn mắt lên nhìn hắn. 49.900 UVKWM. Sở Tiên nhìn hắn, lắc đầu. Chúc mừng anh, con cá ngừ đuôi vàng này đã thuộc về anh. Cậu. Thanh niên mặc âu phục thất sắc, tức giận chỉ hắn. Mày, cái đồ má chứ, không phải đã nói giới hạn là 5 vạn sao mày? Sở Tiên vô cùng buồn cười khi nhìn thấy hắn như vậy. Tôi cũng định thế, nhưng tôi không ngốc. Ha ha, mọi người chung quanh hơi sững sờ, sau đó cũng cảm thấy buồn cười theo. Đúng thế, người khác cũng chẳng ngốc, mặc dù nói danh giới cuối cùng là 5 vạn, nhưng là nếu có người cố ý chơi xấu ra giá 49.900, thì chỉ có đồ đần mới ra mức giá đó. Huống chi tất cả mọi người đều có thể nhìn ra thanh niên tới từ cổ đạo thực phủ này cũng không có ý định mua con cá ngừ vây vàng này nữa, gấp 4-5 lần giá thì lợi nhuận cũng chẳng còn bao nhiêu. Sẽ bị Sở Tiên qua mặt, mà đây không phải điều hắn muốn thấy chút nào.